Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 607, chương 600, đó là cái cạm bẫy. Sắp đến nguy cơ, Tần Dương vẻ mặt thành thật nhìn chằm chằm thay mặt quốc công. Nhìn thật lâu, chậm rãi nở nụ cười. Đó là một loại phát ra từ nội tâm nụ cười. Mặc Dương, giết hắn, Lưu Toàn Thây. Nhân Ngẫu Sư cũng sẽ không nghĩ nhiều như vậy, bảo làm gì thì làm cái đó. Tiếng nói Tần Dương rơi xuống trong nháy mắt, Nhân Ngẫu Sư đã quơ Hắc Ngọc Thần Môn, đón đầu vỗ xuống, thay mặt quốc công vội vàng không kịp chuẩn bị, lại bị Nhất Môn tấm đập thổ huyết bay ngược ra ngoài. Không đợi hắn lần nữa làm cái gì, thân thể của hắn đã lần nữa kinh bị từ trên trời giáng xuống Nhân Ngẫu Sư. Quơ Hắc Ngọc Thần Môn đè xuống, quyển sách trên tay của hắn tịch, lần nữa nổ tung vài trang, tầng cuối cùng linh quang cũng theo đó vỡ nát, quyển thư tịch trên tay, không gió mà bay, lật qua từng tờ một, không ngừng hiện ra mỗi loại pháp môn ấn ký, là những, lại toàn bộ đều là thuần túy sát phạt pháp môn, một ý niệm, chí ít mấy chục loại pháp môn, cùng một chỗ bộc phát. Mấy chục trang sách tịch cũng theo đó nổ thành bột mịn, thoáng chốc ở giữa, hoặc là bạo liệt, hoặc là âm lãnh, hoặc là yên tĩnh tuyệt vọng, hoặc là sát phạt chi khí ngút trời. Rất nhiều thần thông bí pháp giao hội, linh quang dây dưa, tất cả lực lượng, tương hỗ ở giữa ảnh hưởng va chạm, linh quang bảy màu thoáng qua ở giữa, hóa thành một cỗ thuần túy nhất màu xám lực lượng. Tràn ngập hủy diệt cùng tử vong lực lượng, màu xám hủy diệt chi khí, hóa thành một đạo nối liền đất trời trường hà, như đồng bộ vào tử vong đường tắt. Nhưng mà đối mặt cỗ lực lượng này, Nhân Ngẫu Sư lại không tránh không né, quơ Hắc Ngọc Thần Môn, dựa vào man lực cưỡng ép vỗ xuống. Hắc Ngọc Thần Môn phía trên, một tia tinh mịn dạn nứt hiển hiện. Trên cửa ứng long phù điêu du tẩu mà ra, quấn quanh ở thần môn phía trên, thần môn nứt mà không nát, ngược lại đang lợi dụng cỗ này xung kích, không ngừng rèn luyện tự thân, mà bảo trì hình thái thứ hai Nhân Ngẫu Sư, mặt không biểu tình, cầm mặt ngạnh sinh sinh tiếp nhận cỗ này hủy diệt chi quang. Ôm Hắc Ngọc Thần Môn, Nhân Ngẫu Sư hành tẩu tại đầu này tử vong trường hà bên trong. Hình thái thứ hai bên trong thuộc về ngụy trang bộ phận, hóa thành hư không, hắn triệt để biến thành khôi lỗi chi thân, mà không phải người khác coi là khôi lỗi chân thân. Hủy diệt linh quang cọ rửa qua thân thể của hắn, bất kỳ cái gì tác dụng đều không có, thậm chí đều không thể để thân thể của hắn hiện ra linh quang. Đây là thuần túy nhất nhục thân chống cự. Nhìn phảng phất giống như lội sông đi tới Nhân Ngẫu Sư. Thay mặt quốc công ngơ ngác nhìn hắn từng bước một đi tới, đưa tay nhìn một chút quyển thư tịch trên tay. Hắn hiểu được, chỉ cần hắn không trốn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Dù cho là hắn không có bị mang lên mũ cao, thực lực đỉnh phong, hắn cũng giết không được Mặc Dương, chỉ có thể trốn xa. Mà trái lại, hắn nếu không trốn xa, chính diện cứng rắn đòn khiêng đến cùng, hắn đúng là không phải là đối thủ của Mặc Dương. Loại cao thủ này, vậy mà lại cam tâm làm Tần Dương hộ vệ. Hắn một mực không có minh bạch, bây giờ dưới cơ duyên xảo hợp, phát hiện hư không chân kinh truyền nhân trước khi chết tìm đến Tần Dương, lại phát hiện thân phận của đối phương là vệ thành thực. Hắn cảm thấy mình đã hiểu. Đây là đạo môn nội tình, chỉ có đời sau truyền đạo người mới có mạnh mẽ như vậy. Sát phạt hơi thua, nhưng phòng hộ vô địch người hộ đạo. Nhưng phát hiện Tần Dương cái thân phận này, còn có một cái khác nghi vấn. Tần Dương nếu đạo môn đời sau truyền đạo người, hắn căn bản không cần lo lắng Chu Vương thượng vị, cho nên Tần Dương tất nhiên sẽ vì bảo thủ bí mật của mình đem hắn giết chết. Mà hắn kỳ thật đã bất lực trốn. Hắn cũng biết, từ khi hắn tại truyền tống trận rơi xuống, quyết định xuất thủ một khắc kia trở đi, hắn liền đi không ra đại doanh thần triều cương vực. Loại thời điểm này, chỉ cần xuất thủ lộ vết tích, liền rốt cuộc không có cách nào trốn. Vệ lão đầu âm hắn một bước kia, kỳ thật bất kể như thế nào, hắn đều chết, hoặc là tại truyền tống quá trình bên trong bị xé nát, hoặc là phát hiện, cưỡng ép gián đoạn truyền tống quá trình, mà từ Khôi Sơn hướng về tứ phương, bất kỳ cái gì một cái phương hướng, nửa đường rơi xuống ra địa phương, đều tất nhiên là đại doanh thần triều cương vực. Hắn biết hẳn phải chết, bởi vì lúc đầu hắn chính là muốn đi chịu chết, hoàn thành hắn mưu đồ một bước cuối cùng. Nhưng hôm nay, hắn lại có chút tiếc nuối, không thể nhìn xem Tần Dương đằng sau ứng đối như thế nào. Không thể hiểu rõ, Tần Dương đến cùng là muốn làm gì. Tần Dương là đạo môn truyền đạo người, hắn cảm thấy rất kinh hỉ, rất muốn cười, thậm chí rất nhiều trước đó không có minh bạch chuyện, hiện tại cũng minh bạch, vì cái gì Tần Dương muốn hố chết năm đó những người kia. Bởi vì Tần Dương căn bản là ai cũng không đứng, hắn muốn đem người của đại doanh toàn bộ hố chết. Năm đó Hiến Quốc Công cùng Diệp Thượng Thư chính là như vậy chết. Cơ quan tính toán tường tận, liền cơ bản nhất lập trường đều không có hiểu rõ. Trước khi chết minh bạch, lại cũng chỉ có thể lưu lại tiếc nuối. Thay mặt quốc công ngửa mặt lên trời cười to. Tần Dương, ta là thật hối hận xem thường ngươi. Ta hẳn là sớm một chút không tiếc bất cứ giá nào. Trước đem ngươi bóp chết tại trong tã lót, bây giờ ngươi quả thật là lựa chọn giết ta. Bảo trụ bí mật của ngươi a. Nhiều ngươi biến số này cũng không có ảnh hưởng gì. Chết trong tay ngươi ngược lại là kết quả tốt nhất. Theo thay mặt quốc công tiếng cười to, nhân ngẫu sư vượt qua tử vong chi quang hội tụ trường hà, lần nữa một đơn giản bảo kích vỗ xuống. Thay mặt quốc công tiếng cười im bặt mà dừng. Trong tay hắn đã tàn phá hơn phân nửa thư tịch, tại trong bảo kích hoàn toàn tan vỡ, hóa thành một đoàn linh quang. Linh quang bên trong có thay mặt quốc công hư ảnh, nhưng mà chỉ thoáng hiện một cái chớp mắt, quang đoàn bỗng nhiên vỡ nát, hóa thành điểm điểm huỳnh quang tán loạn. Tần Dương vẻ mặt có chút ngoài ý muốn, cũng có chút tiếc nuối. Hắn kỳ thật nghe trông mà thèm thay mặt quốc công quyển thư tịch trên tay. Món bảo vật này kỳ thật rất thích hợp hắn. Vốn là dự định lưu lại toàn thây, sờ thi thời điểm sờ một chút, liền xem như kỹ năng sờ không được, dùng tay sờ thi cũng được, nắm bắt tới tay, không có nguyên chủ nhân, cưỡng ép luyện hóa cũng không có độ khó. Là ai nghĩ, món bảo vật này, lại là thay mặt quốc công pháp tướng, khó trách chó đồ vật đều bị đánh thành dạng này, còn không thả ra pháp tướng. Thi triển pháp tướng thần thông, thật to gia trì chiến lực. Hắn từ vừa mới bắt đầu liền cầm lấy mình pháp tướng. Bí mật này sợ là căn bản không ai biết. Theo thư tịch vỡ nát, thay mặt quốc công thân thể bên trên cũng hiện ra mảng lớn rạn nứt. Thụ thương quá nặng, hắn đã bất lực ngăn cản trên đầu hắn mũ cao. Cảnh giới bắt đầu thẳng tắp sụt giảm, ngắn ngủi mấy hơi thở, liền từ pháp tướng một đường rơi xuống đến thần môn, mà lại theo cảnh giới rơi xuống, nguyên bản có thể duy trì thương thế cũng không còn cách nào duy trì, thương thế bắt đầu tăng thêm. Hắn sinh cơ dường như đen trong dạ ánh nến, bị một trận gió nhẹ thổi qua, khẽ đung đưa một chút, bỗng nhiên dập tắt. Lúc này Tần Dương mới đi ra khỏi tuyệt địa trang viên, đi hướng sinh cơ đoạn tuyệt, ý thức vẫn còn không có tiêu tán thay mặt quốc công. A, ha ha, Tần Dương, thật muốn nhìn xem ngươi ứng đối như thế nào, thật muốn nhìn xem ngươi cuối cùng sẽ rơi vào một cái gì kết cục. Thay mặt quốc công đứng tại chỗ, sống lưng thẳng tắp, ngẩng đầu nhìn ngang Tần Dương, cười rất sán lạn, phảng phất hắn mới là người thắng. Tần Dương liếc qua thay mặt quốc công trên đầu mũ cao. Tiểu nhân, hai chữ, đơn giản muốn sáng mắt mù. chỉ nhìn thấy hai chữ, trong lòng liền sẽ không tự chủ được sinh ra một loại tán đồng cảm giác cùng chán ghét cảm giác. Có gì đáng cười, có phải hay không cảm thấy, ta tải hai lựa chọn bên trong, lựa chọn giết ngươi, bảo thủ bí mật của mình, ngược lại thành toàn ngươi mưu đồ, ngươi rất đắc ý, ngươi cảm thấy ngươi thắng. Ngốc hay không ngốc, hôm nay ta coi như một lần nói nhiều nhân vật phản diện, để ngươi chết được rõ ràng. Tần Dương vung tay lên, bày ra một cái bản án, tiện tay xuất ra một vò linh tửu cùng hai cái bát rượu. Cho hai người riêng phần mình châm một bát, thay mặt quốc công cũng không khách khí, trực tiếp bưng lên bát liền uống, uống một hơi cạn sạch, còn thống khoái khen một câu. Rượu ngon, ngươi không rõ ta tại sao muốn ngăn cản Chu Vương thượng vị, phá hư ngươi mưu đồ, nhưng ngươi xác định, ta khẳng định có làm như thế lý do, cho nên ngươi cho ta một lưỡng nan lựa chọn. Thay mặt quốc công không nói lời nào, Tần Dương một lần nữa rót cho hắn rượu, hai người đụng bát, Tần Dương cũng uống một hơi cạn sạch, tiếp tục nói, nếu chỉ là lưỡng nan lựa chọn, kỳ thật lúc đầu ta lựa chọn thật nhiều, ta thủ đoạn cũng nhiều đến là, ta có thể đem ngươi đánh cái gần chết, đưa ngươi ký ức rửa đi, để ngươi căn bản không nhớ rõ những thứ này, ta cũng có thể giả chết trong tay ngươi, cam đoan ai cũng không biết đây là giả chết, thậm chí ta còn có những biện pháp khác, còn nhiều, rất nhiều, cái gọi là lưỡng nan lựa chọn, với ta mà nói, căn bản không phải vấn đề. Tần Dương vừa đau uống một bát, bỗng nhiên nhe răng cười một tiếng. Nhưng đâu, cái gọi là lưỡng nan lựa chọn, bản thân cũng chỉ là một cái bẫy, đúng không? Thay mặt quốc công bưng bát tay, có chút dừng lại, đi theo cử đi nâng bát. Thông minh, ngoặc kép, tương đương, cắt. Tần Dương bĩu môi khinh thường, chỉ thay mặt quốc công trên đầu mũ cao. Nếu không phải là bởi vì cái này, ta còn có thể đánh chết ngươi, dùng thân phận của ngươi tiếp tục gây sự, ngươi tin hay không? Chẳng qua cũng chính là bởi vì hai cái chữ to này, thời thời khắc khắc nhắc nhở ta, ngươi là tiểu nhân, ngươi xưa nay sẽ không chọn một dạng, ngươi sẽ chỉ đem đối với ngươi có lợi toàn bộ đều muốn. Ngươi pháp tướng biến thành thư tịch bên trong, ẩn giấu không biết bao nhiêu pháp môn, các loại pháp môn hết thảy đều có, ta không tin bên trong không có truyền lại tin tức pháp môn. Ngươi ngồi tại Khôi Sơn bày mưu nghĩ kế, cần tình báo ủng hộ đó là hải lượng, là lâu như vậy, Định Thiên Ti đều không có điều tra ra. Có người hướng Khôi Sơn truyền lại tình báo người, nhất định là cao thủ, mà lại số lượng cực ít. Nhưng ít như vậy là không đủ ủng hộ ngươi làm tiếp. Ngươi chuyên môn luyện hóa ra dạng này pháp tướng, ta không tin ngươi muốn không đến điểm này. Như thế thiên vô phùng tình báo thu hoạch phương thức, cho nên đối với như ngươi loại này tiểu nhân mà nói, ngươi sẽ không dùng bí mật đến uy hiếp ta, nhất là tại lúc sắp chết uy hiếp ta. Ngươi sẽ chỉ hai loại đều muốn, ngươi muốn ta giết ngươi, thành toàn ngươi mưu đồ, cũng muốn đem bí mật của ta chọc ra, thậm chí càng để cho ta lo lắng hãi hùng, lâm vào tình cảnh lưỡng nan bên trong giãy giụa. Ngươi muốn tại lúc sắp chết, nhìn ta bởi vì nghĩ không ra xong toàn biện pháp, ra vào nổi giận lại không thể làm gì hoàn cảnh bên trong. Tại phát hiện hư không chân kinh truyền nhân xuất hiện, phát hiện thân phận của hắn, phát hiện được ta năng lực, minh bạch hắn một khắc cuối cùng tới làm gì, minh bạch lúc này hắn tới gặp, sẽ chỉ là đời sau truyền đạo người. Người liền trước tiên liền đem bí mật này truyền ra ngoài, đúng không? Cái gọi là lưỡng nan lựa chọn, kỳ thật căn bản không có, bởi vì chỉ có một lựa chọn, giết ngươi, ta không giết ngươi, người của đại doanh xuất hiện, người cũng hẳn phải chết, không nghi ngờ, nghĩ tới nghĩ lui. Vẫn là ta đến giết ngươi tốt, nhìn xem, căn bản không cần đi xoắn suýt, cũng không cần suy nghĩ, nhiều đơn giản vấn đề, Ha ha ha, không sai. Thay mặt quốc công thừa nhận cực kỳ sảng khoái. Giơ chén rượu lên, một mặt kính nể nhìn Tần Dương, kính ngươi một bát. Xem như sớm kính ngươi lên đường rượu. Ta đi trước một bước, ngươi nhanh chóng tìm. Tần Dương lại uống một bát. Hồng quang đầy mặt, không nhìn thấy nửa điểm đồi bại hình thái. Ta sẽ không chết, ta biết lái vướng mắc. Mà lại, ngươi sẽ không cho là ta không hiểu chỉ cần là bí mật. Liền chắc chắn sẽ có bại lộ một ngày đạo lý a. Ngươi có phải hay không ngốc? Hôm nay, ta sẽ nói cho ngươi biết một lời nói thật. Ta chờ có người chọc thủng bí mật của ta. Đã đợi hơi không kiên nhẫn. Thậm chí, chính mình đều đã nghĩ kỹ. Tại thích hợp, mình đi chọc thủng bí mật này. Ta sẽ sợ ngươi chọc ra bí mật này. Ai nha, ngươi khoan hãy nói. Cho một không thể tín nhiệm người. Chính miệng nói ra bí mật. Trong lòng thống khoái nhiều. Ta còn phải đa tạ cảm ơn ngươi. Không quan tâm thế nào. Ta sống, ta liền có vô hạn khả năng. Động lòng người chết rồi. Liền thật cái gì cũng bị mất. Ngươi cái gì đều không thấy được. Ha ha ha. Không nhìn thấy ta kết cục. Không nhìn thấy ta muốn làm thế nào. Vui vẻ không? Tần Dương giơ chén rượu lên. Kính thay mặt quốc công một bát. Thay mặt quốc công nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất. Hắn nhìn ra được. Tần Dương nói toàn bộ đều là lời thật lòng. Hắn không có cùng Tần Dương đụng bát, chỉ rất bình tĩnh nói, ta tại trên hoàng tuyền lộ chờ ngươi. Tần Dương uống một hơi cạn sạch, ngã bát rượu, một cái tay khoác lên thay mặt quốc công trên bờ vai. Nhanh vấp pháo, liền xem như có hoàng tuyền lộ, ngươi cũng không có cơ hội đi lên. Xem ở nói với ngươi nhiều như vậy phân thượng, miễn phí đưa ngươi một siêu độ, không cần khách khí. Thoại âm rơi xuống, kỹ năng phát động, thay mặt quốc công không có chống cự, chỉ lẳng lặng nhìn Tần Dương. Theo kỹ năng phát động thành công, thay mặt quốc công gần như sụp đổ thân thể, bỗng nhiên hóa thành bột mịn băng tán. Trong lòng bàn tay Tần Dương nắm lấy nhất tử nhất bạch hai cái quang cầu. Đem quang cầu tiến đầu, tử sắc, ngược lại không có ra ngoài ý định. Là nhất môn pháp tướng cô đọng chi pháp, giống như thay mặt quốc công đem hắn pháp tướng cô đọng thành bản thần kỳ thư tịch. Đồ vật mới tốt đồ vật, có thể tạm thời không dùng được, hắn còn phải là làm sao đẩy ra thần môn phát sầu. Màu trắng sách kỹ năng, là một bức tranh, hình tượng chính giữa, là một tòa phủ đệ cửa chính, thoạt nhìn là một gia đình phú quý, nhìn kỹ một chút. Cũng chỉ có hai cái địa phương xem như manh mối. Cổng đặt vào hai tôn dị thú thạch điêu. Dị thú không phải ly đô bên này thường gặp trấn trạch thụy thú. Cửa đầu tấm biển, lấy đầu bút lông nhu hòa kiểu chữ. Viết bạch phủ hai cái chữ to. Trái xem phải xem, cũng không nhìn ra bức tranh này có cái gì đặc biệt. Có thể để cho hắn thông qua sờ thi mò ra, nhưng đã có thể mò ra. Liền chứng minh bức tranh này đối với thay mặt quốc công có không giống ý nghĩa trọng đại. Lắc đầu, Tần Dương lật tay xuất ra mấy khỏa ô sắc cầu, tiện tay ném ra ngoài đi, đem hết thảy nơi này đều ô nhiễm rơi. Hắn siêu độ thi thể địa phương, tại Khâm Thiên Bảo Giám, sẽ chỉ cho thấy trống rỗng, đặc thù quá mức rõ ràng, vẫn là lại dùng ô sắc cầu ô nhiễm một chút bảo hiểm. Mặc dù bởi vì nhân ngẫu sư cùng thay mặt quốc công giao phong, nơi này bị quay lại khả năng có thể bỏ qua không tính. Nhưng người nào biết vạn nhất đâu, bảo hiểm một điểm tốt, trở lại tuyệt địa trang viên. Tần Dương rời đem ghế nằm, tựa ở phía trên nhìn Ly Đô bay tới Linh Quang. Trong lòng suy nghĩ, đã thay mặt quốc công đem tin tức chọc ra, không quan tâm phải chăng có thể xác nhận thật giả. Về sau sẽ dùng tin tức này tới đối phó mình, chỉ có thể là Chu Vương. Thay mặt quốc công hết thảy đều an bài thỏa đáng, ngay cả mình mệnh đều bỏ được. Không có đạo lý không đem huyễn tâm mặt nạ chuyện an bài tốt. Chu Vương cái này ba ba tôn, lần này sợ là thật muốn tẩy trắng. Hết lần này tới lần khác hắn còn không có cách nào nói ra. Nói ra cũng chứng minh không được. Ngay tại lúc này, đối với Chu Vương đưa ra loại này lên án, sẽ chỉ là không có chứng cứ mưu hại, ngược lại sẽ để hắn thừa cơ lợi dụng, lại đánh một thanh bi tình bài, đem hắn đối với đại doanh trung thành tuyệt đối, lại luôn bị người ám toán người thiết chế tạo càng xinh đẹp một điểm. Ngẫm lại đều tức giận, nếu không phải thay mặt quốc công cái này tiểu nhân, chơi tiểu nhân hành vi còn chơi lẽ thẳng khí hùng, hắn thật muốn cho hắn tẩy não, đưa cho Vệ Hưng Chiêu đi chơi, cam đoan hắn muốn tự sát đều làm không được, tối thiểu muốn để hắn ngồi tù thời gian, so kim heo đều muốn nhiều, hiện tại trước cầu lấy điểm, tìm tới chí mạng sơ hở về sau tiếp qua đoạn đâm đi lên một đao. Mặt khác còn phải đề phòng Chu Vương ba ba tôn, lợi dụng bí mật kia tới đối phó hắn. Không biết Chu Vương muốn làm sao lợi dụng bí mật này. Đang nghĩ ngợi đâu, chỉ thấy bầu trời có mấy đạo độn quang rơi rụng xuống. Tần Dương nhếch miệng, nơi này khoảng cách Ly Đô gần như vậy, phản ứng của bọn hắn lại còn chậm như vậy. Nếu không phải Doanh Đế quá mạnh, cái gọi là thần triều sợ là đã sớm lạnh. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.